Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Tenzin cùng Sunet lần đầu gặp gỡ, ánh nắng tươi sáng, nhưng thời khắc này Sajesu lại không chút nào cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Thời khắc này ánh mặt trời, khi nhìn đến thời khắc này một màn, cái kia Sajesu cùng trắng tinh ngũ cổ thân thể lúc, đã thẹn thùng tránh ra. Sajesu mơ mơ màng màng mở ra con mắt, nhìn trước mắt một màn, còn có trên người thân thể, thầm nghĩ, ai, xem ra, được ở mua một giường lớn, cái này quá nhỏ, không đủ lớn a, hiện tại cũng có vẻ hơi chen lấn, ai, đây quả thực là làm bậy a. Sajesu ở cảm khái, dù sao 6 người chen ở một cái địa phương, Sajesu cũng nghiêm chỉnh a, lại nói nha không thiếu những tiền kia. Đứng lên, mặc quần áo, rửa mặt, đi từ từ đến trên bàn cơm, đem bữa sáng chuẩn bị xong. Đương nhiên những thứ này, trực tiếp từ Tử Lăng nơi đó cầm, đã phong phú lại dinh dưỡng. Sajesu rất nhanh thì ăn no, nhìn còn không có lên ngũ nữ, liền bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đối với cái này chút, Sajesu còn không quản tốt nhất. Xuất môn, Sajesu liền phát hiện bên cạnh liền xuất hiện một người, một cái tràn đầy sắc bén người. Tuy nói trong mắt là có thể nhìn ra người này là bị rời thổ chuyển sinh sống lại, thế nhưng cái kia một thân khí thế nhưng là vô cùng kiềm nén. Nhìn có chút lộ trâu trên người, Sajesu nói rằng, lão sư ngươi tới rất lâu rồi. Đúng vậy, Sajesu đại nhân, ta thời khắc vẫn duy trì chú ý. Sajesu bất đắc dĩ lắc đầu. Ở võ sĩ thời kỳ, đúng là như vậy, mỗi ngày đều phải giữ vững thanh tỉnh, ngủ thời điểm cũng muốn vẫn duy trì cảm giác. Đây chính là khi đó cuộc sống của mọi người. Nếu không, rất dễ dàng sẽ chết. Được rồi, lão sư, bây giờ là ninja thời kỳ, không phải là võ sĩ thời kỳ. Thời đại khác nhau. Có thời gian thật tốt buông lỏng một chút, dù sao ở Konoha thôn này bên trong, vẫn là rất an toàn. Đa tạ, Sajesu đại nhân quan tâm, ta là một gã võ sĩ, thả lỏng, như vậy sẽ khiến cho ta kiếm, bị cùn, ân, được rồi, ta không nói, lão sư ngươi đi theo ta. Nói xong Sajesu, liền dẫn Hatake Tenzin nghĩ Hokage phòng làm việc đi tới. Đối với để Hatake Tenzin thấy Sunet, Sajesu căn bản không có cái gì phải giấu giếm. Không nói Hatake Tenzin lúc này đã hiệu chung với chính mình, lại nói lúc này đem một cái như vậy đại sát khí phóng tới Konoha bên trong tới, Sunet chắc là vui vẻ. Sajesu ra bên trong Hokage phòng làm việc rất gần. Rất nhanh Sajesu liền xuất hiện ở Hokage phòng làm việc. Sajesu nhìn trong phòng làm việc Jiraiya cùng Sunet. Jiraiya nhìn Sajesu đến cười cười có chút vẻ mặt bị ổi, nói rằng, ôi ôi ôi, không sai sao, hôm nay dĩ nhiên có thể đứng lên, hơn nữa chân cũng không có một điểm như nhũn ra, không tệ không tệ. Sajesu nghe xong lời này, tức thì khó chịu, kêu lên, hỗn đản, Jiraiya ngươi cái này lão già khốn nạn, làm sao ngươi biết cái gì, nếu là ngươi rình coi đến nhà ta nói, ngượng ngùng, hôm nay ta sẽ nhường ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Ha ha, tiểu quỷ, làm sao vậy, năm a, lợi hại a, ngày hôm qua chứng kiến, hồng, Kurenai. Còn có Yakumo năm nữ nhân a, tất cả đều ở đến nhà ngươi đi, đến bây giờ cũng không có đi ra, quỷ đều biết ngươi đã làm gì. Bất quá không sai, tiền vốn không sai sao? Hỗn đản, Jiraiya, ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi biết sự lợi hại của ta. Còn có bác ngươi là cười cái gì tinh thần a? A, không có, ta đây là vui vẻ. Đúng vậy, là cao hứng, ha ha, nam, ở cộng thêm đệ ngũ Mizuki, còn có Sajesu ngươi còn nhỏ, ở cộng thêm vài cái cũng sẽ không nói dưới. Ha ha, quá tuyệt vời, xem ra ta Senju nhất tộc muốn khai chi tán diệp. Ha ha, bác đây là vui vẻ. Tức thì Jiraiya cũng ở bên cạnh uống. Sajesu hết chỗ nói rồi. Ngày hôm qua nhìn thấy Phật Gian cùng Tajima, hai cái này cực phẩm đã quá đặc biệt, không ngờ tới hôm nay cái này đặc biệt hơn. Sajesu bất đắc dĩ ai một cái dưới. Bác, còn có Jiraiya các ngươi già mà không kính. Bác còn chưa tính. Thế nhưng Jiraiya, chờ xem. Hanh, đừng tưởng rằng hiện tại Konoha chỉ ngươi tối cường. Chờ ta một chút sẽ để cho sư phụ của ta thật tốt giáo dục ngươi một cái. Để cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Lúc này Sajesu sau lưng Hatake Tenjin đi ra. Nhìn Sajesu nói rằng là Sajesu đại nhân. Thay Sajesu đại nhân làm việc là của ta quang vinh vui. Đột nhiên xuất hiện một người mặc lấy kimono nam tử. Trong nháy mắt đem Jiraiya cùng Sunet dọa sợ. Dù sao bọn họ mới vừa thật là không có cảm thấy được Sajesu phía sau có người. Lần này có thể không cho hai người khiếp sợ sao? Hai người liếc nhau, nhìn Sajesu người phía sau. Bốn con mắt nhìn, sau đó chứng kiến Hatake Tetsujin con mắt, phía sau viết vàng ố con mắt. Liền hiểu, nói rằng Sajesu ngươi có sử dụng rời thì ổ chuyển sinh, ấn cái kia là cấm thuật, không nên tùy tiện chơi. Bất quá vị này chính là người nào? Ngươi làm sao tôn xưng hắn là lão sư a? Mang theo vẻ mặt nghiêm túc, Sunet hỏi Sajesu. Mà lúc này Hatake Tenjin lại đột nhiên quỳ một chân xuống đất nói rằng: Sunet đại nhân đúng vậy, xin thứ cho tại hạ vô lý. Tại hạ cái kia Senju nhất tộc người tùy tùng Hatake. Được rồi sư phụ, ngươi đến a, đừng nói nữa, liền do ta tới nói đi. Sajesu cắt đứt Hatake Tenjin lời nói, dù sao Tenjin dù sao cũng là lão sư của mình. Cái kia, Sajesu đây là chuyện gì xảy ra? Hatake, hắn là Hatake bộ tộc, người tùy tùng đây là ý gì a? Sunet kỳ quái, phương thức này là lúc nào? Cái kia, bác hắn đúng là Hatake nhất tộc, gọi Hatake Tenjin, cũng đúng là sư phụ của ta. Ta phía trước đoạn thời gian không phải chiếm được làng sương mù đại đao, Samehada đại đao sao? Mà lão sư chính là Samehada đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Hơn nữa Samehada cũng là Hatake bộ tộc chế tạo. Chỉ bất quá cho rằng nguyên nhân khác rơi vào làng sương mù trong tay, mà cho nên ta gọi hắn là lão sư, là bởi vì ta đang xử lý Samehada thời điểm, trong lúc vô ý chiếm được Samehada ký ức. Samehada ký ức chính là lão sư sử dụng nó ký ức. Ở Samehada trong mắt của lão sư mới là hắn chân chính chủ nhân. Cho nên Samehada tại nhẫn giới mới có cái này phản bội binh khí vừa nói. Mà ta ở cho rằng phản bội vừa nói, đem Samehada bây giờ linh trí dùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, đưa hắn cho phong ấn lại, mới đến nơi này phần ký ức. Cũng chính là Samehada theo lão sư chiến đấu hăng hái cuộc đời ký ức. Có thể nói ta bây giờ kinh nghiệm đối chiến chính là Hatake lão sư tay bắt tay dạy giống nhau. Sau đó ta ở Samehada trong bụng tìm được rồi một phần huyết dịch, chính là Hatake lão sư huyết dịch. Cho nên ta mới chỉ có sử dụng rời thổ truyền sinh, tướng kỳ mộc lão sư sống lại. Sajesu nói, từ lúc ngày hôm qua giống như Hatake Tenjin đã nói, mà Hatake Tenjin cũng đồng ý. Bởi vì, võ sĩ một ngày nhận chủ, thề sống chết không phải phản bội, càng chưa nói để hắn nói những thứ này lời nói dối. Bất quá lúc này Sajesu lời nói lại giật mình Jiraiya cùng Sunet. Hắn là ở không ngờ tới, Sajesu lại có như vậy thu hoạch, nhưng nhìn vị cường giả này khí thế, cùng thủ đoạn cũng biết tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Hơn nữa, Samehada đệ nhất đảm nhiệm. Ai biết Samehada đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân là ai à? Mà Sajesu nhìn cái kia bốn con nghi vấn hai mắt liền tiếp tục nói rằng. Hatake lão sư vốn tên là gọi. Hatake Tenzin, đúng là Hatake nhất tộc. Bất quá tuy nói là Hatake nhất tộc. Thế nhưng lão sư chỗ ở Hatake bộ tộc cũng không phải thời đại này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.